Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 602, chương 609, thật giống một chứng mạn. Enzo là thật vô cùng sợ, sau lưng hai đôi cánh chim đều đột nhiên co rút lại. Tuyết trắng cổ hơi hơi lắc một cái, nuốt một miếng nước bọt, phát ra mê người lộc cộc tiếng. Tô Phù tiểu sư đệ, giờ này khắc này bộ dáng, nhìn qua để cho người ta dùng mình, trơn bóng còn tản ra mỏng manh ánh sáng đầu, trắng noãn bóng loáng hai gian đẹp vũ, nhìn qua, có thể dùng một cái có chút buồn cười danh từ để hình dung. Cái kia chính là, trứng mạn, tô trứng mạn. Enzo mềm mại môi đỏ hơi hơi bĩu một cái, thật đáng sợ, thánh dực điều nhân tộc nữ hoa tử, hắc, trắng tinh, cùng lão nương sắc đẹp không kém cạnh. Đầu chọc Tô Phù nở nụ cười, bàn bàn bóng loáng đầu. Tại Enzo trong mắt, đầu chọc Tô Phù nụ cười này, song, càng giống trứng mặn. Ông, Tô Phù như thuấy di, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đã tại Enzo bên người. Người nhà đầu này thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Không có việc gì, nhắm mắt lại, A-di ta sẽ rất ôn nhu. Đầu chọc Tô Phù cười hết sức hiền lành. Bất quá, tại Enzo trong mắt, lại giống như ma quỷ. Vị đại thẩm này, muốn làm gì? Enzo trong lòng kinh hãi. Nguyên vốn cũng không có huyết sắc gương mặt, lập tức trở nên càng thêm không có huyết sắc. Tô Phù nụ cười trên mặt biến mất, đôi mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Không, không muốn. Enzo thất kinh mở miệng. Nàng mỏng manh thân thể đang hơi run run, thân thể tại kháng cự. Nơi xa, tiểu tử long nâng lên móng vuốt rồng, bưng kín mắt rồng. Tiểu nô thì là khóc khóc chít chít ôm nàng quỷ đao, trong lòng hết sức tuyệt vọng. Song, 10 vạn ml kinh hãi nước. Đừng đùa. Bất quá, nàng bẻ một khối nhỏ, không biết công tử có thể hay không cho hắn 1 vạn ml. Không, dù cho 1000 ml cũng có thể. Tiểu nô yêu cầu, rất đơn giản. Đầu chọc Tô Phù đôi mắt phảng phất hóa thành hỗn độn vũ trụ. Enzo kháng cự trong chốc lát, lập tức thất thần. Tô Phù có 3 đạo vĩnh hằng mộng văn, chuyện này xác thực không thể coi thường. Để bảo đảm an toàn, vẫn là đến xóa đi Enzo trong đầu trí nhớ, nếu không sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Enzo cùng Tiểu Mộng dù sao không giống nhau, Tiểu Mộng là một thân một mình, mà lại chuyên chú vì Tiểu Tô Tô quật khởi. Đến mức ngươi, sau lưng có một cái khổng lồ nhân tộc đại tộc, thánh dực điều nhân tộc, cho nên quên đồ vật, liền phải quên, đây đối với Tiểu Tô Tô tốt, cũng đối ngươi cũng tốt. Đầu chọc Tô Phù nói ra, phảng phất là đang giải thích, lời nói hạ xuống, dương lên tay, ngón trỏ uốn lượn, đội lên trên ngón tay cái, về sau, đột nhiên toác ra. Ngón trỏ băng tại Enzo mi tâm, phảng phất kịch liệt gợn sóng nổ tung, như một khỏa thiên thạch nhập vào sinh mệnh ngôi sao tầng khí quyển. Kinh khủng sóng khí huyên náo nổ tung, hướng 4 phương 8 hướng lăn lăn đi. Enzo hết thảy trước mắt đều trở nên hỗn độn, mặc dù mi tâm truyền đến đau nhức, ngủ say cảm giác lại y nguyên. Một cái cờ rốp trực tiếp đem Enzo đánh cho bất tỉnh. Cái này là đơn giản nhất tẩy não biện pháp. Không hổ là đại thẩm, quả nhiên bá đạo. Ông, làm xong tất cả những thứ này. Đầu chọc Tô Phù chắp lấy tay, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Huyết sắc bầu trời, tầng mây tại chậm rãi tung bay vòng quanh. Nguyên bản bị thi quỷ vương vỡ ra tới bầu trời, tại vũ trụ quy tắc ý chí một lần nữa chữa trị dưới, khôi phục như lúc ban đầu, càng lúc càng nhanh. Đầu chọc Tô Phù thở dài một hơi, Tô Phù trưởng thành càng lúc càng nhanh, có lẽ cuối cùng có một ngày, Tô Phù sẽ đuổi kịp bước tiến của bọn hắn, chẳng qua là không biết, bọn hắn còn có thể bảo hộ Tô Phù trưởng thành bao lâu? Tô Phù ngồi xếp bằng trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt, tê. Tô Phù hít vào một hơi, cả người giống như là bắp chân bụng rút gân giống như. Mở to hai mắt nhìn, đầu đầy mồ hôi, rất nhanh, Tô Phù trước mắt khôi phục thư thái, quen thuộc hết thảy, lại lần nữa trở lại trước mắt của hắn. Xảy ra chuyện gì? Thì quỷ ương đâu? Khóe miệng kết quả lại là như thế nào? Tô Phù quay đầu nhìn bốn phía, chung quanh một vùng phế tích, phần mồ mả triệt để xé rách, cung điện dưới đất biến thành một vùng phế tích, chung quanh cây cối, cỏ dại các loại đều tại thi quỷ vương quỷ khí ảnh hưởng dưới. Biến thành tĩnh lặng, chiến đấu kết thúc sao? Mối nguy biến mất, Tô Phù thở ra một hơi. Về sau, có chút vẫn chưa thỏa mãn chậc chậc một thoáng miệng. Hắn tại mất đi ý thức trước. Còn nhớ rõ, hắn đem thi quỷ vương sinh mệnh năng lượng cho hút đi một đống lớn. Còn có hư trúc tổ huyết cùng với ban đặc biệt tổ dầu các loại. Này chút, đều là đồ tốt, có thể chân thực tăng lên hắn thực lực đồ tốt. Bất quá, thi quỷ vương cuối cùng một đợt, thẹn quá hóa giận, vẫn là để Tô Phù tim đập nhanh, suýt nữa liền bị diệt sát. Hiện tại nếu hoàn hảo, cái kia nghĩ đến thi quỷ vương hẳn là bị làm xong. Giơ tay lên, Tô Phù cảm giác đầu một hồi mát lạnh, khóe miệng một hồi mãnh liệt rút. Hắn vừa mới lớn lên lông tơ a, cứ như vậy không có. Sinh mệnh năng lượng quá nhiều, đem lông tơ đều cho cọ rửa đi, khiến cho Tô Phù nhìn qua, tựa như một khối tròn trịa mỹ ngọc. Hả? Bỗng nhiên, hai đầu lông mày một hồi mát lạnh, nhường Tô Phù trong lòng bỗng nhiên co rụt lại. Có một cỗ dự cảm xấu, phun trào trong lòng của hắn, giơ tay lên. Run rẩy nơm nớp sờ lên lông mày. Ánh sáng bóng loáng không ra mảnh. Vì cái gì? Lông mày của ta lại không rồi. Tô Phù phiền muộn đến cơ hồ muốn ói máu. Không cần nghĩ cũng biết. Hẳn là mẹ của hắn lại phụ thể. Mỗi một lần phụ thể đều đi lông mày. Tô Phù cũng là có chút im lặng. Cùng giờ khóc giờ cười. Tại mất đi ý thức trước đó, Tô Phù nhớ kỹ bởi vì thi quỷ vương mà dẫn xuất hai tôn phong vương cấp. Bởi vậy, lão nương mới có thể xuất hiện. Tô Phù như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không biết, lão ngụ còn có thể phụ thể mấy lần. Mặc dù không thấy lão ngụ, mà lại mỗi một lần đều chỉnh này chút yêu thiêu thân. Có thể Tô Phù trong lòng vẫn còn có chút ông chủ nhỏ tâm. Hắn cũng là có phụ mẫu quan tâm hài tử. Tiểu huyết, có ghi chép lại vừa rồi hình ảnh sao? Tô Phù hỏi thăm tiểu huyết. Ôi ôi ôi, không dám, tiểu huyết nói. Tô Phù có chút tâm nhét. Muốn ngươi nhân công này đầu óc tối dạ để làm gì? Nơi xa, ên lồm ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Tô Phù thân thể đứng dậy, dò xét một thoáng ên dồ trạng thái. Cảm nhận được Enzo sinh mệnh khí tức, Tô Phù an tâm rất nhiều. Enzo sư tỷ không chết. Không chết liền tốt. Nơi xa, tiểu nô cùng tiểu tử long chậm rãi tới. Anh công tử. Tiểu nô buồn ngủ quá. Tiểu nô muốn nước. Tiểu nô yếu nhóc đáng thương lại bất lực nói. Lần này, Tô Phù cũng là không có cắt xén tiểu nô nước. Nước, hắn bây giờ có rất nhiều. Bất quá, tam tinh kinh hãi nước, tôn lượng cũng không có bao nhiêu. Lần này, tiểu nô cùng tiểu tử long cũng đều khổ cực. Tiểu tử long cung cấp long tộc mộng văn, tiên mộng tháp cung cấp mộng tộc mộng văn. Tiểu nô mặc dù tác dụng không lớn, thế nhưng cuối cùng cái kia đoạt mệnh một móc, mới là áp đảo thi quỷ vương cuối cùng một cọng cỏ. Bởi vậy, Tô Phù đem tiểu nô thu hồi, tại hắc tạp trong không gian đổi 1000ml tam tinh kinh hãi nước cho tiểu nô. Để cho nàng qua một bên uống vào đi, tiểu tử long cũng hóa thành thẻ tím, trở lại Tô Phù trong tay, chung quanh hết sức yên tĩnh. Đã trải qua vừa rồi trận chiến kia, Phong vương cấp thi quỷ vương khí tức, nhưng không ít dị tộc cùng nhân tộc thiên kiêu đều không dám tới gần. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Tô Phù bắt đầu kiểm tra trạng thái bản thân. Hắn không khỏi phát hiện, thân thể trạng thái thế mà cực kỳ tốt, phảng phất đi qua sắt thép đổ bê tông giống như, không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Tô Phù rõ ràng, đây là lão ngụ cho hắn chữa trị khỏi thân thể. Không hiểu có chút cảm động, từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất cảm nhận được mẫu thân quan tâm, ngoại trừ thân thể biến mạnh mẽ, Tô Phù còn thu được tổ huyết cùng với tổ dầu. Hai cái này đồ chơi, đối Tô Phù trợ giúp càng lớn, có thể giúp hắn tốc độ cao tăng cao tu vi, mà lại, so với tử nhãn quỷ hỏa yêu cái kia tổ huyết, này hai giọt, hiệu quả càng tốt. Tô Phù giơ tay lên, màu ngà sữa mộng văn nổi lên, điều động hai giọt huyết dịch dung nhập màu ngà sữa mộng văn bên trong. Mộng văn bên trong, có từng đạo mảnh khảnh hoa văn nhô ra. Tô Phù tầm mắt trừng lớn, nhìn xem phảng phất tựa như có sinh mạng mộng văn, kinh thán không thôi, này mộng văn, cơ hồ muốn sống lại, không hổ là vĩnh hằng mộng văn, muốn thành tinh đều, bất quá rất nhanh, Tô Phù không có lãng phí thời gian nữa, hắn ngồi xếp bằng, tại màu ngà sữa mộng văn thôn phệ tổ huyết cùng tổ dầu thời điểm, thì là mượn nhờ trả lại lực lượng. Tới tốc độ cao tăng cao tu vi, oanh, Tô Phù cảm giác chìm vào tâm hải, này xem xét, lập tức trợn mắt hốc mồm, tâm hải của hắn, đại biến dạng, nguyên bản đường kính 9 vạn dặm tâm hải, giờ này khắc này, lại đã đạt tới đường kính 99,999 dặm. Tô Phù hết sức nhức cả trứng, này thiếu một bên trong là có ý gì? Sợ hắn kiêu ngạo sao? Đương nhiên, đường kính khuếch trương cũng không là tâm hải biến hóa lớn nhất biểu hiện. Càng lớn biểu hiện, ở chỗ tâm hải màu sắc. Nguyên bản, Tô Phù tâm hải là hiện ra màu xanh thăm thẳm, còn như mộng huyễn tinh không? Thế nhưng, giờ này khắc này, Tô Phù tâm hải hiện ra màu đen, loại kia quỷ khí âm trầm. Âm u đầy tử khí màu xám, nhưng hết lần này tới lần khác, âm u đầy tử khí bên trong lại có khổng lồ sinh cơ cùng lực lượng. Thi quỷ vương quỷ khí xâm nhập Tô Phù tâm hải, đều là bị chuyển hóa làm Tô Phù tự thân tâm hải lực lượng. Tô Phù cũng không rõ ràng loại biến hóa này là tốt là xấu. Thế nhưng, luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Dùng này loại trong tâm hải ngưng luyện ra được cảm giác đi xây dựng ác mộng, sẽ có hay không có ngoài định mức tăng thêm? Dầm dầm dầm, mặc dù còn có hàng loạt sinh mệnh năng lượng không biết tung tích, bất quá, đối với những sinh mạng này năng lượng, Tô Phù ngược lại không quan tâm. Những cái kia là thi quỷ vương sinh mệnh năng lượng, Tô Phù thân thể bản thân liền đã hấp thu đến đạt đến cực điểm. Quá bổ không tiêu nổi đạo lý hắn vẫn hiểu, sinh mệnh năng lượng tuy tốt, thế nhưng hấp thu quá nhiều, sẽ bể bụng thân thể. Hắn hấp thu cho tới bây giờ loại trình độ này, đã đủ rồi, bởi vậy, những cái kia bị lão ngụ tiêu xài đi sinh mệnh năng lượng. Tô Phù ngoại trừ tiếc hận, cũng là không có bao nhiêu đau lòng. Oanh, Tô Phù thân thể đều chấn, mỗi một cái tế bào phảng phất đều trở nên sôi nổi vô cùng, từng ngụm thôn hấp lấy năng lượng trong thiên địa. Giữa thiên địa năng lượng, toát lên tại hắn trong tế bào, toát lên tại bên trong thân thể của hắn, nhường Tô Phù thân thể, đạt được trước nay chưa có tăng phúc, cảm giác cường đại, lập tức tại Tô Phù trong lòng tung hoành tuôn ra chuyển động. Nguyên bản Tô Phù cảm giác liền đã đạt đến hơn 400 vạn. Mà bây giờ, theo tổ huyết bị luyện hóa, Tô Phù cảm giác tăng lên bắt đầu gia tăng tốc độ. Bước vào 500 vạn điểm, 510 vạn, 520 vạn, 530 vạn, không tác dụng phụ tăng trưởng, mà lại trầm ngưng hiệu quả càng sâu. 600 vạn, 610 vạn, 620. Tốc độ mặc dù biến hóa, thế nhưng như cũ tải chậm rãi tăng lên. Cuối cùng, làm cảm giác đạt đến 700 vạn điểm thời điểm, liền không lại đề thăng. Hết thảy tăng lên hơn 200 vạn điểm. Hiệu quả có thể so với hàng tinh bản nguyên một nửa. Đương nhiên, tổ huyết bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, có lẽ không thể so hàng tinh bản nguyên, nhưng lại cũng sẽ không yếu. Chủ yếu là Tô Phù vận dụng màu ngà sữa mộng văn nhắc tới luyện lực lượng. Phần lớn lực lượng đều bị mộng văn hấp thu, tiêu tán ra năng lượng mới dùng tới tăng cao tu vi. Có thể vẻn vẹn như thế, cũng đủ để có thể xưng niềm vui ngoài ý muốn, đem máy móc thần tộc tổ dầu thu vào. Cái đồ chơi này, Tô Phù không vội mà luyện hóa. Chủ yếu là, Tô Phù vừa mới luyện hóa hư ảnh tộc tổ huyết, cần củng cố một phen tu vi, bằng không tăng lên quá nhanh, sẽ dẫn đến căn cơ xé rách các loại. Tựa như có câu chuyện cũ kể thì tốt hơn, bảo thăng nhất thời thoải mái. Một mực bảo một mực thoải mái, có thể là thoải mái qua sau, liền sẽ lâm vào vô tận trống rỗng bên trong, thậm chí sẽ sụp đổ. Cho nên, vững vàng đến, triệt để nắm giữ lực lượng về sau, lại đến đề thăng cũng không muộn. Cho dù là như thế, Tô Phù việc này thu hoạch, cũng xem như to lớn. Nơi xa, Enzo nhẹ nhàng, một tiếng. Theo ngất bên trong vừa tỉnh lại, nàng mơ hồ trong đó nhớ kỹ. Tại trước khi hôn mê, Tô Phù tiểu sư đệ, giống như đối với hắn lộ ra như ma quỷ cười. Tô Phù tiểu sư đệ đối với hắn làm cái gì? Enzo khẽ giật mình, về sau đột nhiên tỉnh táo. Tô Phù kết thúc đối tổ huyết chuyển hóa, cười nhìn về phía Enzo. Enzo sư tỷ, ngươi đã tỉnh. Enzo ngậm miệng. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Phù. Đau quá, Enzo nâng lên thon dài tay trắng, vuốt vuốt mi tâm của mình. Mi tâm của nàng sưng đỏ, như đậu hũ non trên da thịt, sưng lên một cái phấn nộn bao. Nhìn qua vẫn có chút nhìn thấy mà giật mình. An toàn sao? Enzo thần sắc trên mặt như cũ. Nàng phát hiện mình giống như là bị người xóa đi không ít trí nhớ. Thực lực của nàng bây giờ, tự nhiên có thể phát hiện trong đó khác biệt. Có lẽ là Tô Phù sau lưng vị cường giả kia xóa đi a. Một chút không nên nhìn thấy đồ vật nàng nhìn thấy, tự nhiên đến xóa sạch trí nhớ, để tránh cho Tô Phù mang đến tai bay vạ gió. Bởi vậy, Enzo cũng không có nhiều ít oán niệm, ngược lại vui nhẹ nhõm. Bởi vì, nàng nếu quả như thật biết bí mật gì, dùng đại gia tộc tính nết, chắc chắn theo nàng chỗ này thu hoạch được. Dù cho nàng kháng cự cũng chưa chắc kháng cự. Enzo cảm ứng một phen Tô Phù khí tức tăng cường rất nhiều, thất chuyển tinh không cảnh. Enzo cảm xúc phức tạp. Mới vào tiểu thần ma thiên thời điểm, Tô Phù mới tam chuyển. Bây giờ mới đi qua bao lâu, liền thất chuyển, nhất chuyển tăng lên là 100 vạn điểm cảm giác. Nói cách khác, Tô Phù tại tiểu thần ma thiên bên trong đạt được 300 vạn điểm cảm giác chỗ tốt cùng tài nguyên. Quái vật a, cho dù là Enzo cũng không thể không cảm thán một tiếng. Quái vật, Tô Phù sư đệ, lực lượng tăng trưởng quá nhanh, cũng không là chuyện tốt. Ngươi phải học sẽ đối với lực lượng trưởng khống. Bằng không, ngươi tương lai đường sẽ chỉ càng chạy càng hẹp. Không thể ham nhất thời thực lực tăng lên khoái cảm. Enzo trịnh trọng nói, cái này cũng liền Tô Phù. Đổi những người khác, Enzo căn bản không rảnh để ý. Nàng là một cái thanh lãnh bên trong mang theo một chút người cao ngạo. Tô Phù nhẹ gật đầu, cười cười. Enzo sư tỷ yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Enzo gật đầu, về sau, trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù tiểu sư đệ, người này trụi lùi dáng vẻ hết sức đáng yêu, thật giống một trứng mặn. Enzo rốt cục nhịn không được, nói. Tô Phù ra mặt cứng đờ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn như cái trứng mặn. Enzo sư tỷ, nói như ngươi vậy, cân nhắc qua chứng mạn cảm thụ sao? Sàn sạt, bỗng nhiên, nơi xa, từng đạo tinh thần cảm giác gợn sóng càn quét tới, Tô Phù cùng Enzo sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ. Lúc này, bọn hắn mới nhớ tới, giờ phút này còn tại mối nguy tứ phía tiểu thần ma thiên bên trong đây. Nguyên bản truy sát Tô Phù bất diệt chủ có hơn 10 vị. Đi theo hư trúc vào phần mồ mả bên trong, chết tại thi quỷ vương bên trong 2 vị. Bên ngoài còn có đại khái 8 tôn bất diệt chủ. Trước đó phần mồ mả bên trong bạo phát ra thi quỷ vương khí tức. Này chút bất diệt chủ thấy trạng thái không ổn, liền trốn, mà giờ này khắc này, lại lần nữa tìm trở về. Đây chính là một cái gia phong vương cấp thi quỷ phần mồ mả. Tất nhiên đồ tốt vô số. Tô Phù cảm ứng đến này chút càn quét mà đến tinh thần ba động. Nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Ngoại trừ hư trúc cùng ban đặc biệt, tiểu thần ma thiên bên trong nhưng còn có 10 vị còn sống dị tộc vương tộc hậu duệ. Trong tay những người này tất nhiên đều có tổ huyết, mặc dù Tô Phù không nghĩ một hơi toàn bộ đem tổ huyết hấp thu. Bất quá, có thể thu thập tới này chút tổ huyết, cũng là không lỗ ha. Không chỉ có như thế, tiểu thần ma thiên bên trong này chút dị tộc, đại biểu, đều là sáng loáng dị tộc kinh hãi nước A. Bởi vậy, Tô Phù vẻ mặt tươi cười, quay đầu nhìn về phía Enzo. Enzo sư, ta có cái to gan ý nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?